Tuyệt thế dược thần, chương 1322, bá đạo chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người các ngươi, lại đây. Một cái gia tướng dáng dấp võ giả, quay về ba cái chính muốn đi vào âm phong quật võ giả quát lên. Cái kia võ giả biến sắc, trong đó dẫn đầu người võ giả kia không vui nói. Làm gì, gia tướng quát lạnh, ba người các ngươi, để bàn tay thả đi tới. Hừ, các ngươi đáng là gì? Ngươi để chúng ta thả, chúng ta liền thả. Nếu như ngươi không thả, vậy chúng ta liền giúp ngươi thả. Thực sự là chuyện cười. Lão tử huynh đệ ba người tiến vào đây âm phong quật không dưới 100 lần, còn chưa bao giờ từng thấy còn không vô lễ yêu cầu. Các ngươi rốt cuộc là ai, càng dám kiêu ngạo như thế? Chúng ta là người nào, các ngươi liền không cần phải để ý đến, chỉ cần nghe theo là được. Vậy nếu như, chúng ta không làm đâu? Không lâu lắm, ba người kia đàng hoàng mà lấy tay đặt ở cái kia dụng cụ bên trên. Rất nhanh, dụng cụ phát sinh hào quang màu xanh lục. Gia tướng lạnh lùng nhìn ba người bọn họ một chút, nói. Cút đi, sớm làm như thế, phải không ít được da thịt nỗi khổ. Ba người không dám phản bác, phẫn nộ rời đi. Lúc này, âm phong quật ở ngoài tụ lại hơn 10 người, như là thiết thể như thế. Hết thảy muốn đi vào âm phong quật. Nhất định phải trải qua cái kia dụng cụ đo lường. Nhóm người này, tự nhiên là sửa lại trang phục nhất sau vương gia người. Như vậy bá đạo hành vi, bọn họ tự nhiên không dám thừa nhận chính mình là vương gia người. Nhị ca, cái biện pháp này đáng tin sao? Vạn nhất tiểu tử kia nhìn thấy chúng ta cái này trận thế, bị dọa chạy làm sao bây giờ? Vương Dục Kiền hỏi Vương Dục Đào nói. Vương Dục Đào nhàn nhạt nói. Yên tâm đi. Dục Mân cắt đứt hắn con đường quay về, trừ phi hắn không muốn Dạ Lăng Thảo, bằng không hắn nhất định phải tiến vào âm phong quật. Tiểu tử kia xuất quan chuyện thứ nhất, chính là muốn chết linh nơi, nói rõ nơi này đối với hắn rất trọng yếu, hắn nhất định sẽ đến. Vương Dục Kiền nói, ta là lo lắng, nếu như Dương Duệ biết chuyện này, không biết sẽ là phản ứng gì. Vương Dục Đào cười lạnh một tiếng, nói, ha, mọi người chết rồi, hắn có thể có phản ứng gì? Ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi, dọc theo con đường này chúng ta sắp xếp rất nhiều trạm gác ngầm, tiểu tử kia không biết từ nơi nào lấy hai con vân phách liệt âm báo làm thú cưỡi, đã hướng bên này. Bất quá, tiểu tử kia quả thật có chút vướng tay chân, chúng ta trạm gác ngầm mới vừa phát hiện hắn, liền bị giết chết. Vương Dục Kiền rất tán thành nói, đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia không chỉ là đan đạo thánh thủ, vẫn là cao thủ võ đạo. Nếu như không phải cảnh giới quá thấp, ta chỉ sợ cũng không thấy được nhị ca. Bây giờ nghĩ lại, Vương Dục Kiền cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. La Kiếm cùng Diệp Viễn mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Khi đó hắn liền biết, hai người kia, một mình hắn sợ rằng không ăn đờ cây, mới sẽ hướng về gia tộc cầu viện. Vương Dục Đào đến rất nhanh, còn mang đến phụ trợ hình huyền thần khí Phân Quang Nghi. Đây Phân Quang Nghi có thể nhận ra võ giả thần hồn. Chỉ cần có một cái đối phương dùng qua đồ vật liền có thể. Vật này, tự nhiên là vì sợ Diệp Viễn thay đổi dung mạo, lừa dối qua ai. Một đống đá vụn sau lưng, hai người đầu rụt xuống. La Kiếm sắc mặt ngưng trọng nói, vương gia bố trí thiên la địa võng, sẽ chở chúng ta hướng về trên lưỡi thương va a, không nghĩ tới, liền Phân Quang Nghi cũng vận dụng rồi. Diệp Viễn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì giết ta. Vương gia lại bày lớn như vậy trận chiến, cũng thật là để mắt Diệp Mỗ. La Kiếm nhìn Diệp Viễn một mặt hờ hững vẻ mặt, không khỏi buồn phiền nói. Ngươi còn cười được, dọc theo con đường này chúng ta giết chết trạm gác ngầm đều có 7, 8 cái, ta phòng chừng bọn họ hẳn là đoán được, chúng ta đã đến bên này. Nói tới cái này, La Kiếm đối với Diệp Viễn là bội phục tới cực điểm. Dọc theo con đường này, hết thảy trạm gác ngầm đều là Diệp Viễn phát hiện. Bất luận những người kia lần đi có cỡ nào bí ẩn, đều chạy không thoát Diệp Viễn pháp nhãn. Cái tên này, quả thực chính là yêu nghiệt. Nếu như không phải như vậy, sợ rằng vương gia liền không lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, mà là trực tiếp vây quét đi qua. Chính là bởi vì giết chết những kia trạm gác ngầm, bọn họ mới có thể lặng lẽ ẩn núp đến âm phong quật phụ cận. Ha ha, tại sao không cười nổi? Ta người này, vẫn đúng là liền không sợ phiền phức đại. Nếu bọn họ đến giết ta, liền phải làm tốt bị ta giết ngược lại chuẩn bị. Diệp Viễn cười nói, giết ngược lại, đùa gì thế, Lần trước là Vương Dục Kiền không có chuẩn bị, mới bị chúng ta đắc thủ. Lần này, hắn liền Vương Dục Đào cũng gọi đến, cái kia Vương Dục Đào thực lực, so ra Vương Dục Kiền càng sâu một bậc. Diệp Viễn, chúng ta vẫn là về Côi Sơn Thành, hướng về lâu chủ cầu viện đi. Dọc theo con đường này, La Kiếm chính mình cũng không phát hiện, hắn cùng Diệp Viễn trong lúc đó càng ngày càng nhiều. Hắn vẫn là cái kia lãnh khốc La Kiếm, thế nhưng đối mặt Diệp Viễn, hắn là dù như thế nào cũng lãnh khốc không đứng lên. Đồng sinh cộng tử nhất sau thành lập tình huynh đệ cảm xúc, chính là thần kỳ như vậy. Nghe xong La Kiếm, Diệp Viễn lắc đầu nói, không kịp rồi, huống hồ, bây giờ đi về cầu viện, khẳng định ở giữa vương gia ý muốn. Nếu như ta đoán không lầm, con đường quay về đã sớm bị bọn họ chặt đứt. Bị cắt đứt không phải trọng điểm là, Diệp Viễn thật sự không kéo dài được. Nguyên bản chỉ còn dư lại không tới thời gian 3 tháng, hiện tại ở trên đường đã tiêu hao nửa tháng, chỉ còn dư lại thời gian 1 tháng. Đây vừa đến một hồi, hắn chờ nổi, Mộ Linh Tuyết không chờ nổi. La Kiếm biến sắc, nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Diệp Viễn nói, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn được, tìm một chỗ ẩn đi, liền chờ ta ở bên ngoài, ta một người đi vào. Tuyệt đối không được. Lại không nói ngươi qua không được vương gia cửa ải kia, chính là qua, bên trong ác linh cũng không phải ngươi có thể đối phó. Ta biết thực lực của ngươi so ra nhìn từ bề ngoài cường không ít, có thể đây âm phong quật bên trong ác linh, so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. La Kiếm lập tức phủ quyết đề nghị này, Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, lẽ nào ta sẽ chính mình chịu chết. Đúng là ngươi, hiện tại tin tưởng vạn bảo lâu bên trong có kẻ phản bội chứ. La Kiếm sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn không nghĩ tới thật sự bị Diệp Viễn môn bên trong. Muốn lợi dụng phân quang nghi, nhất định phải một cái bọn họ hàng ngày sử dụng vật phẩm. Rất hiển nhiên, nếu như không có vạn bảo lâu người nội bộ đội viên, đây phân quang nghi căn bản không có cách nào sử dụng. Có thể bắt được Diệp Viễn cùng La Kiếm hàng ngày đồ dùng, người này tại vạn bảo lâu địa vị, còn tương đương không thấp. La Kiếm cắn răng nói, nếu để cho ta là ai? Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiếm là cái một ruột thông đến cùng. Trước đối thủ, hắn có thể không muốn sống. Thế nhưng bị người mình ở sau lưng đâm con dao, hắn thực sự là uất ức tới cực điểm. Vốn là người này có thể gió êm sóng lặng, ai ngờ bằng thêm đây rất nhiều biến cố. Nếu như không phải Diệp Viễn, hắn hiện tại đã là cái người chết. Diệp Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, yên tâm đi, ngươi khẳng định có cơ hội, chờ chúng ta về vạn bảo lâu, đương nhiên phải cố gắng toán món nợ này. Ta đi, La Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện Diệp Viễn trên mặt bắp thịt phát sinh một trận quỷ dị biến hóa, càng là đã biến thành một người khác. Đồng thời, Diệp Viễn cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa to lớn, rồi cùng những kia tiến vào âm phong quật võ giả gần như. Cách chương.